Vũ Luyện Điên Phong, chương 1562, An Bài. Góc truyện audio.com. Tiểu sư thì tuy rằng đã tấn thăng đến phản hư cảnh, tu vi cao hơn rất nhiều so với Hồ gia tỷ muội. Nhưng do nàng thu được cơ duyên lớn lao, luyện hóa căn nguyên tinh tú, mới có thể làm đến như thế. Hồ gia tỷ muội khẳng định không có cơ duyên nghịch thiên như thế. Ở đất đai cằn cỗi nơi này, trên đại lục linh khí mỏng manh, chỉ dựa vào sự nỗ lực của mình đã đến tầng thứ này. Có thể thấy tư chất của các nàng quả thật không giống bình thường. Thấy vẻ hồ nghi hiện đầy trên mặt của Dương Khai, cô gái bên trái hé miệng cười, mở miệng nói, ta là Kiều Nhi, ta là Mị Nhi, cô gái bên phải nói thêm, thanh âm tô tô mềm mại, cực kỳ êm tai. Khí chất cùng thần thái của hai người dường như khác nhau rất lớn so với trước kia. Dung hợp sự to gan của tỷ tỷ không bị cản trở, cũng như hòa vào sự thẹn thùng căng thẳng của muội muội. Giờ này các nàng, một lòng đồng thề, có vẻ càng thêm mê người. Các nàng không nói, ta thật không nhìn ra. Dương Khai gãi đầu, động tác có chút ngây thơ đó khiến cho hai nàng cười khúc khích. Có rất ít người có thể nhìn ra, Hồ Kiều Nhi hé miệng cười duyên, ngay cả phụ thân cũng thường lẫn lộn chúng ta. Chấm, ừ, Dương Khai nhẹ khẽ gật đầu một cái, ngay cả Hồ Man cũng không phân biệt ra bản thân hai nữ nhi. Mình không nhận ra cũng không có gì thật kỳ quái. Đúng rồi, chuyện vừa rồi các nàng cũng nghe nói, các nàng muốn ở lại, hay là, cùng đi với huynh, không đợi Dương Khai nói xong. Hai nàng lập tức miệng đồng thanh đáp, dường như thần giao cách cảm vậy, căn bản không cần thương nghị điều gì. Một khi đã như vậy, các nàng cũng chuẩn bị một chút đi, ta không dự tính đợi quá lâu, nửa tháng sau ta sẽ lên đường. Được, chúng ta trước tiên đi gặp phụ thân một chút, mặt khác còn phải truyền tin cho sư phó. Hồ Kiều Nhi nói một tiếng, cũng không trì hoãn, lập tức cùng Hồ Mị Nhi dắt tay nhau rời đi. Tuy nhiên họ lại có vẻ có chút lưu luyến không rời. Đã nhiều năm không gặp như vậy, các nàng rất muốn trò chuyện với Dương Khai nhiều hơn, nhưng các nàng nghĩ tới ngày sau có thể thường xuyên gặp mặt. Cũng không nóng lòng nhất thời, lúc hai nàng đi ngang qua bên cạnh Hạ Ngưng Thường, hai nàng nhẹ nhàng gật đầu, trong đôi mắt đẹp phát ra thần sắc hâm mộ, Hạ Ngưng Thường có thể rất tự nhiên làm bạn ở bên cạnh Dương Khai. Các nàng thì lại không được. Sư tỷ, thừa dịp thời gian nửa tháng này, ta truyền thụ cho nàng một vài thứ. Đợi đến sau khi người trong đại điện tản ra hết, Dương Khai mới nhanh chóng đi về phía Hạ Ngưng Thường, kéo nàng bước vào chỗ mật thất. Dương Khai muốn truyền thụ cho Hạ Ngưng Thường, đương nhiên là bí quyết cùng chỗ cần chú ý để ngưng luyện thế của bản thân. Hắn ngưng luyện thế của bản thân là mượn lực lượng đế uy của đế uyển phát ra, xem như một phương pháp thủ xảo. Tuy rằng hiệu quả kinh người, nhưng cũng không thích hợp với Hạ Ngưng Thường. Nhưng loại lý giải, cảm ngộ cùng kinh nghiệm đó đối với thế lại là thông dụng. Huống chi, lúc trước hắn cũng biết rất nhiều kinh nghiệm quý báu từ chỗ của đám người tiền thông. Giờ này hắn đều cùng nhau truyền thụ cho Hạ Ngưng Thường. Trừ điều này, Dương Khai cũng truyền thụ cho nàng đan đạo chân dài. Tiểu sư thì có thể chất đặc thù của dược linh thánh thể như vậy. Trời xanh đã hiểu được làm sao luyện chế đan dược, căn bản không cần người ngoài dạy. Đan đạo chân dài bác đại tinh thâm, huyền diệu vô cùng, Hạ Ngưng Thường hoàn toàn có thể hấp thu tin tức hữu dụng đối với mình từ trong đấy. Tiếp đó tăng lên tài nghệ luyện đan của mình, nửa tháng, không dài không ngắn. Dương Khai cùng Hạ Ngưng Thường nửa bước chưa rời khỏi mật thất. Trung gian đương nhiên không tránh khỏi một chút phong hoa tuyết nguyệt. Kiều diễm xuân quang, thiên lôi câu động địa hòa, phúc vũ phiên vân. Dương Khai từ khi đặt chân tới tinh vực, một mực chưa gần nữ sắc. Giờ này cùng giai nhân một khi gặp lại, tình đến thâm sử, giống như mãnh thú thoát vòng vây. Dũng mãnh qua người, khí sắc của Hạ Ngưng Thường càng ngày càng tốt. Liên đới vốn là da thịt trắng nõn cũng từ từ trở nên trong suốt ướt át. Dường như vô cùng mịn màng, đóa hoa xinh đẹp cuối cùng cần mây mưa tưới thêm cho thấm nhuần. Nửa tháng sau, Dương Khai cùng Hạ Ngưng Thường dắt tay nhau xuất quan. Chỉ nửa tháng ít ỏi, Hạ Ngưng Thường đương nhiên không thể ngưng luyện ra thế của bản thân. Nhưng sau khi nàng thu hoạch kinh nghiệm từ chỗ của Dương Khai truyền thụ, ngược lại cũng hiểu cái gì gọi là thế, đồng thời đã có chút tâm đắc đối loại lực lượng thần kỳ này. Giờ đây chỉ kém mình tu luyện, đan đạo chân giải nàng nghiên đọc cũng không tốn sức chút nào. Bên trong ghi lại đủ loại thủ pháp cùng linh trận, thường thường có thể khiến cho trước mắt nàng sáng ngời, xúc động khá sâu. Cửu Thiên Thánh Địa, giờ này đầu người nhốn nháo, nhân yêu ma ba tộc sấp xỉ vạn người, tề tụ nơi đây, trong vạn người đó, bao gồm Thánh Địa 2.000 đệ tử, Trung Đô 3-4.000 người, yêu tộc hơn 1.000, ma tộc 2.000, số lượng khổng lồ như vậy, tụ tập ở chỗ này, hiện trường lại cực kỳ yên tĩnh, không có người nào làm ra tiếng động lớn, thậm chí ngay cả người châu đầu ghé tai đều không tồn tại. Mọi người chỉ an tĩnh chờ đợi Dương Khai đến. Bọn họ rất muốn biết, Dương Khai rốt cuộc muốn dùng phương pháp gì, dùng một lần mang nhiều người như vậy vào trong tinh vực. Một luồng sáng lóe lên, Dương Khai hiện thân, hơn vạn đạo ánh mắt đồng loạt chú ý tới hắn. Ánh mắt của Dương Khai quét một phen xuống phía dưới. Hắn nhẹ nhàng gật đầu. Nếu người đã tới đủ rồi, vậy thì bắt đầu đi. Dương Khai, cần bọn ta làm gì? Ngươi chỉ cần phân phó một tiếng. Lôi Long ở phía dưới hét lên. Đúng vậy, chúng ta sẽ toàn lực phối hợp. Trường Nguyên gật đầu phụ họa. Cũng không có gì, chỉ cần mọi người buông lỏng, chớ phản kháng. Dương Khai mỉm cười, há mồm phun ra một viên hạt châu thoạt nhìn không bắt mắt chút nào. Hạt châu đó trôi lơ lửng ở trước mặt hắn, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Bọn họ không biết hạt châu này có chỗ nào huyền diệu. Càng không biết Dương Khai lúc này lấy ra hạt châu nọ là muốn làm gì. Đáp án rất nhanh biết thôi. Dương Khai đưa tay, nhắm ngay hạt châu bấm tay bắn ra. Hạt châu như mũi tên rời cung bay bắn ra. Đi thẳng tới ngay phía trên chỗ đất tụ tập của vạn người. Một tiếng vang nhỏ phốc, bên trong hạt châu dường như truyền ra tiếng động nổ tung. Một loại lực lượng thần kỳ cuốn ùa ra, mỗi một người cảm nhận được cổ lực lượng này, đều có một loại cảm giác bị trói buộc. Xuất phát từ sự tín nhiệm đối với Dương Khai, bọn họ cũng không vận chuyển lực lượng trong cơ thể, tăng thêm phản kháng, thấy hoa mắt, đợi cho sau khi họ lấy lại tinh thần, mọi người bất ngờ phát hiện, mình đã đi tới một địa phương hoàn toàn xa lạ, căn bản nơi này không phải Cửu Thiên Thánh Địa. Nhưng phong cảnh xinh đẹp thanh tú. Hơn nữa, linh khí thiên địa dường như cực kỳ nồng đậm, không chỉ cao hơn gấp trăm lần so với linh khí trên Thông Huyền Đại Lục. Sự phát hiện này khiến cho tinh thần của mọi người không khỏi chấn động. Ha, đó là cái gì? Một tên ma tộc dường như phát hiện đại lục mới. Nhìn một chỗ nào đó lớn tiếng kêu lên. Theo ánh mắt của hắn nhìn lại, mọi người lập tức phát hiện một chiếc gì đó dài đến mười mấy trượng. Toàn thân đen như mực, hình thoi dài, đang lẳng lặng trôi lơ lửng giữa không trung. Chiến hạm, Ma Tôn Trường Nguyên khẽ quát một tiếng, mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Lão ta tuy rằng trước đó từ chỗ của ma tướng Mông qua biết được tin tức Dương Khai có một chiếc chiến hạm hoàn hảo. Nhưng cũng chưa thấy tận mắt, cũng không biết là thật hay giả. Hiện giờ chiếc chiến hạm này xuất hiện ở trước mặt mình. Lão ta lập tức sáng tỏ. Tin tức kia là thật rồi. Trong lòng đất của Ma Đô, cũng có một chiếc chiến hạm như vậy. Chỉ có điều chiến hạm đó rách dưới. Hơn nữa, trên cấp bậc dường như ngay cả sách giày cũng không xứng với chiếc trước mắt này. Trường Nguyên rốt cuộc có chút ánh mắt, liếc mắt đã nhìn ra chỗ bất phàm của chiếc chiến hạm hoàn hảo này. Càng làm cho hắn cảm thấy ngạc nhiên chính là, phía dưới chiến hạm, không ngờ đứng một số người, những người kia lúc nhìn về phía đám người bên mình, đều mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên, tò mò chỉ chõ chõ. Trường Nguyên theo thói quen thả ra thần niệm quét qua trên người ít võ giả kia. Sắc mặt biến đổi, lão ta phát hiện, những người kia tu vi cảnh giới của mỗi một người, đều phải vượt ra rất nhiều so với lão ta. Mặc dù không có cảm giác áp bách như Dương Khai mang tới cho lão, nhưng tuyệt đối không thể nghi ngờ họ có thánh vương cảnh trong truyền thuyết. Chẳng lẽ đã đến tinh vực rồi hay sao? Những người nọ chính là võ giả trong tinh vực ư? Trong lòng của Trường Nguyên lóe lên một tia hồ nghi. Rất nhiều người trong lòng đều lóe lên loại ý niệm này. Chớ khẩn trương, thanh âm của Dương Khai truyền đến từ một chỗ, thân hình thoát một cái, đã đến trước mặt những võ giả thánh vương cảnh kia. Hắn giải thích, những người này là môn hạ đệ tử của ta. Chấm, đệ tử tham kiến tông chủ. Những sự tồn tại khiến tất cả võ giả của Thông Huyền Đại Lục đều cảm giác cao không thể leo tới. Rối rít hướng về phía Dương Khai hành lễ. Ừ, Dương Khai gật đầu nhẹ nhàng, hướng về phía một người cầm đầu ngay trong bọn họ nói. Lưu Bình, những người này đều là thân bằng hảo hữu ở cố thổ của ta. Ta sẽ dẫn bọn họ quay trở về U Ám Tinh. Trong khoảng thời gian này họ sẽ đợi ở chỗ này. Ngươi tận tình chiếu cố. Dạ, đệ tử được gọi là Lưu Bình vội vàng đáp lại. Dương Khai lại tới trước mặt đám người Sở Lăng Tiêu cùng Lăng Thái Hư. Không người nói, sư tổ sư công, nơi này là một cái tiểu huyền giới. Tuy rằng không lớn lắm, nhưng chứa vạn người như vậy là đủ rồi. Mọi người đợi ở chỗ này sẽ rất an toàn. Chờ con đến xong địa phương sẽ mang mọi người đi ra. Đệ tử bất tài, trên một địa phương tên là U Ám Tinh, thành lập Lăng Tiêu Tông. Còn cần hai vị đi trấn giữ, à, lữ trình đại khái sẽ có chút xa xôi, cho nên cần hao phí một ít thời gian, có lẽ phải nhiều năm, mọi người có gì không rõ, có thể hỏi thăm những đệ tử này, bọn họ sẽ toàn lực phối hợp, được, ngươi đi làm việc đi, bên này không cần lo lắng, Sở Lăng Tiêu mỉm cười hòa ái, huyền giới châu, chiến hạm cấp hư vương. Ông ta cũng không biết có bao nhiêu chân quý nghịch thiên. Nếu là biết, khẳng định sẽ không tâm cảnh bình hòa như vậy. Đệ tử ra ngoài trước, lúc rỗi rãnh, sẽ tới thăm mọi người. Dương Khai nói một tiếng, rời khỏi tiểu huyền giới. Đợi Dương Khai đi rồi, tên đệ tử gọi là Lưu Bình đó lập tức vui vẻ chạy tới. Hỏi han ân cần với đám người Lăng Thái Hư cùng Sở Lăng Tiêu. Vừa rồi hắn đã nghe rõ ràng, Dương Khai xưng hô hai vị lão nhân gia này là sư tổ sư công. Tuy rằng tu vi của hắn nếu so với hai người cao hơn không ít, nhưng cũng không dám chậm trễ chút nào. Lúc đối mặt hai người cũng là cầm vãn bối chi lễ. Cung kính dị thường, thấy tiểu tử này nghiêm túc như thế, Sở Lăng Tiêu cùng Lăng Thái Hư lập tức cũng không khách khí. Hướng về phía Lưu Bình tìm hiểu U Ám Tinh cùng tình huống của bên phía Lăng Tiêu Tông. Sau khi họ biết được Lăng Tiêu Tông giờ này là một nhà độc quyền ở U Ám Tinh, gần như có thể nói xưng bá cả U Ám Tinh, đều an ủi trong lòng, vẫn lấy làm kiêu ngạo. Chỉ hơn 30 năm, Dương Khai lợi dụng sức một mình, khiến một viên tu luyện chi tinh đều thần phục thuận theo. Đây quả thực không phải là sức người có thể làm được. Bọn họ bỗng nhiên có nhận thức mới đối với năng lực của Dương Khai. Lúc này họ bắt đầu tìm hiểu tin tức, trong huyền giới châu khung cảnh rất bình an. Dương Khai thu nó lại, thần niệm quét qua một lần trong cửu thiên thánh địa trống rỗng. Thu hồi chút vẻ lưu luyến trong mắt, hướng về phía Hạ Ngưng Thường đứng đợi ở một bên nói. Sư tỷ, giúp ta tìm một người. Cách chương.